Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 66, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 66, một luồng ánh sáng nổ tung rực rỡ kiểu vòng nổ mới thực sự uy lực bất phàm, ánh sáng chói lóa màu lam nhạt bùng lên, khiến mọi người xung quanh theo bản năng phải lùi về sau một bước. Các nhân viên của công ty quân sự tư nhân rào rào vỗ tay, chỉ có Olin nhíu mày. Ông chủ, bom này của ông, Olin chần chờ, có bức xạ liên tục không? Hả, tất cả mọi người từ từ đặt tay xuống, quay lại, chỉ nhìn thấy ánh sáng trước mặt thật lâu không tan, nhưng ngoại trừ vụ nổ là ánh sáng màu lam, đằng sau đã bị đổi màu từ trung tâm vụ nổ tràn ra hào quang màu vàng rực rỡ, so với ánh sáng năng lượng màu lam nhạt kia còn chói mắt hơn, giống như mặt trời buổi trưa. Ánh sáng dần dần tắt trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, lộ ra Hayden với một nụ cười trong đó. Anh hoàn hảo không chút tổn hại không, không tổn hại, nhưng không thể nói là hoàn hảo, vừa nãy thiếu nữ chủng tộc mặc váy màu hồng bồng bềnh, hiện tại. Cô mặc chiếc váy cầu vồng 7 màu ngọt ngào mà mọi người không thể nhìn tiếp. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, các nhân viên của công ty quân sự tư nhân cứng ngắc tại chỗ, thậm chí không dám thở. Nhận thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hayden lộ ra chút xấu hổ. Váy không chống nổ, may mà em nhanh tay. Nhưng tiểu tiên sinh à, tại sao em lại có chiếc váy màu cầu vồng này? Mô hình Ludwig núp ở lồng ngực của anh đưa tay nhỏ lên lau nước mắt. Có phải đôi mắt của thánh kỵ sĩ được rèn luyện qua không? Tại sao bản thân thánh kỵ sĩ không bị thánh quang của mình làm lóa mắt? À, người nói váy à, là vì phù hợp với thiết lập tính cách ánh sáng trung nhị của ngươi, ta cũng không cho mái tóc ngươi thay đổi theo tâm trạng biến thành cầu vồng. Tâm trạng ta vui là màu hồng mơ màng, tâm trạng ta xấu là màu xanh thẫm. Hayden đỡ chán, tiểu tiên sinh, ta biết em đang cười nhạo biệt hiệu của ta. Ludwig đầu tiên là cười ha ha, sau đó mặt biến thành màu đen, cậu nhớ tới bây giờ mình đã không có tư cách cười nhạo, bàn luận mức độ trung nhị, kẻ trừng phạt tinh không so với ánh sáng của nhân loại cấp bậc còn cao hơn. Được rồi, màu cầu vồng quả thật quá khoa trương. Ludwig liếc mắt nhìn Hayden. Hayden vẫn là một thiếu nữ chủng tộc xinh đẹp nhỏ nhắn cao 160cm, vóc người mảnh khảnh cân đối, nhưng dưới đường cong cơ thể mượt mà ẩn giấu sức mạnh bùng nổ của một chiến binh cấp cao, khí chàng của anh không mảy may suy giảm, vì vậy điều này khiến anh trông phù hợp hoàn hảo với khái niệm nữ võ thần. Chỉ tiếc bị bảng màu trên người đánh đổ, hơn nữa do Ludwig tự làm bậy, cậu vội vàng búng ngón tay, chiếc váy màu sắc quá phong phú kia nhạt dần thành màu be tao nhã, nhưng pháp sư vẫn cảm thấy bảng màu độ tinh khiết quá cao kia tạo thành tổn thương vĩnh viễn cho võng mạc của mình. Cuộc trò chuyện không coi ai ra gì cuối cùng đã bị gián đoạn bởi âm thanh của kẻ địch. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì Hayden không chỉ không tổn hao gì, búp bê trong ngực bỗng nhiên có sự sống, cho nên tất cả mọi người kinh sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, may mà phòng đấu giá của Hắc Khu có trọng lực mô phỏng, không thì tất cả mọi người sẽ bị dọa bay ra ngoài. Wolin giơ lên súng quang năng, cổ tay run rẩy một chút, hắn nhìn chằm chằm vào Hayden, vừa sợ hãi nhìn Ludwig với sự kinh hoàng, còn chưa kịp nói gì, pháp sư rất không vui cau mày. Các ngươi đánh bom Hayden của ta, ta còn chưa trừng trị các ngươi ngược lại không nhịn được. Góc truyện audio.com, Hayden hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Ludwig, tiểu tiên sinh đừng tức giận, bom này uy lực vừa vặn, đủ để rèn luyện trình độ thánh quang phòng ngự, cho ta luyện tập thêm một vài lần nữa cũng không sao, không chừng có thể từ cấp cao tiến vào bậc truyền kỳ. Ngươi thật sự đặc biệt có thiên phú, Ludwig gật đầu, lộ ra biểu hiện học trò như ngươi khiến thầy giáo bớt lo, thánh kỵ sĩ và tư tế chính quy bọn họ rèn luyện thánh quang phòng ngự và thuật chữa khỏi chính là từ cuộc sống, đại thống lĩnh của bọn họ nói cho ta, có một lần ông ta cho người đem tất cả mặt nạ dưỡng ẩm của các thánh kỵ sĩ và tư tế đổi thành sản phẩm không rõ nguồn gốc, vì vậy mọi người vì để không hỏng mặt trình độ thánh quang đột nhiên tăng nhanh như gió. Hai người các ngươi, người phụ trách của công ty quân sự tư nhân vừa sốc vừa sợ, nhưng hai người trò chuyện thực sự quá vui vẻ cho nên người này thẹn quá hóa giận đến nỗi nói năng lộn xộn mà giống to. Người các ngươi có để chúng ta ở trong mắt hay không? Ludwig kinh ngạc, không có a, người phụ trách, Ludwig, ngươi mới xì hơi sao? Âm thanh kỳ quái ngươi mới vừa phát ra là gì, ai đã cho ngươi ảo tưởng rằng chúng ta sẽ để các ngươi trong mắt chứ? Ngươi thậm chí đánh không lại thuật sĩ quả cầu lửa của chúng ta. Biểu cảm của pháp sư rất nghi hoặc đặc biệt chân thành, Hayden không nhịn được cười ha ha bởi vì tiểu tiên sinh nhà anh ăn ngay nói thật cậu thực sự không đặt đám người này vào mắt. Trong mắt của pháp sư chỉ có học thuật và vật liệu tốt nhất. Đúng rồi Hayden, thuật sĩ quả cầu lửa của chúng ta đâu? Hayden nói, nếu nguyên soái Jerry không mang đi thì đang ở lại chỗ chủng tộc bên kia giúp Bella thực hiện việc nhân bản sinh vật, ta cũng không để ý. Ludwig nhảy khỏi vòng tay của Hayden, giữa không trung khôi phục thân thể thật hết sức hài lòng mà xoa đầu Hayden. Ôi, nếu ngươi cứ cao như vậy thì đáng yêu hơn. Hayden ngẩng đầu lên tha thiết mong chờ nhìn Ludwig, vì vậy Ludwig mềm lòng, vội vàng đổi giọng. Ồ, chiều cao ban đầu cũng rất tuyệt, ta đều yêu thích. Như thể người vừa đưa ra đánh giá kia là một pháp sư khác. Hayden lộ ra nụ cười rạng rỡ. Được rồi, các ngươi đừng tưởng rằng thủ đoạn phòng ngự bí mật của các ngươi còn có thể có hiệu lực nữa vụt. Ludwig lạnh nhạt thu tay về, một đống quần áo nhúc nhích xuất hiện trên mặt đất. Người phụ trách hét ầm lên của công ty quân sự tư nhân biến mất tại chỗ dưới con mắt của mọi người. Các đồng nghiệp xung quanh hắn cứng đờ, từ từ nhìn vào đống quần áo trên đất. Trong quần áo có thứ gì đang ngọ nguậy, chỉ nghe hai tiếng cạp cạp, một con vịt béo trắng như tuyết loạn choạng đi ra, uốn éo cái mông, hé miệng. Cạp cạp cạp, ngoài ra trên cái mông con vịt còn mặc quần lót chấm bi, do đặc điểm sinh lý của giống chim, một chút phân vịt màu xanh lá trên quần lót đang dần tản ra. Ludwig nói, quả nhiên biến thành như vậy, ta dễ dàng tha thứ cho ngươi hơn vì kiến thức nông cạn. Ta rất thích bộ ngực trắng của con vịt thế nhưng vẫn luôn không thể nuôi, bởi vì vịt không thể kiểm soát nhu động ruột, sẽ làm bẩn tháp pháp sư của ta, sau ta thật vất vả nhờ nhóm Druid rừng rậm giúp ta tìm đến một con quạ bạch tạng, cũng không biết sau khi ta đi, đám trợ lý ngu xuẩn kia của ta có giúp ta cho quả ăn không nữa. Hayden rút ra súng và đao quang năng, múa một đường, cười nói. Không sao, ta giúp em nuôi, bất kể là con vịt hay con quạ bạch. gocchuyenaudio.com Tạng, sau đó ta sẽ nuôi một đàn cho em. Nói xong, anh nhảy lên một cái, dáng người mảnh khảnh lao vào đám đông. Ảo thuật biến hình của pháp sư chỉ thay đổi vẻ bề ngoài, không thay đổi bản chất. Hayden vẫn cứ là Hayden, là địch thủ hiếm gặp, là đệ nhất nguyên soái có chiến tích bất bại, chiến sĩ siêu cấp song SSS đầu tiên trong tinh tế, thánh kỵ sĩ truyền kỳ tiêu chuẩn, bạn lữ được chọn bởi hắc pháp sư. Cả người anh giống như một ngôi sao băng sáng lạn, anh nhảy lên, đột nhiên rơi vào đám đông, ánh sáng chói lòa nhấc lên luồng khí, kẻ địch bốn phía kêu to, bị ném lên cao, rồi rơi trở lại mặt đất, trong không trung lông vịt trắng bay tứ tung. Olin dẫn đầu, trong nháy mắt đao quang năng của Hayden chém xuống, khoảnh khắc kia Olin rõ ràng dự cảm được tử vong, nhưng ở thời khắc sống còn, đao hướng sang một bên xẹt qua cắt đứt đuôi tóc của Olin. Ánh mắt của Hayden nhìn hắn xuyên qua đao, kẻ buôn tình báo sống sót sau tai nạn luống cuống, hốt hoảng chạy trốn, Hayden cũng không đuổi theo. Lần sau gặp lại tôi hy vọng anh không làm gì phạm pháp. Hayden nói phía sau lưng hắn, lòng nhân từ của tôi có hạn. Trong đám đông, đao quang năng tần số cao có sức mạnh lớn hơn cả súng ống, Hayden xoay tròn tại chỗ, vẽ ra một vòng tròn tao nhã, giống như một chiếc nhẫn sao đột nhiên sáng lên, mọi người mặc áo giáp chiến đấu đều bị bắn trúng, có người bị cắt đứt mất dòng năng lượng, có kẻ thoát khỏi khóa, cũng có người bị đánh bay súng trong tay. Mở ra tấm chắn, nhân viên an ninh của các công ty quân sự tư nhân gọi nhau, nhưng tấm chắn có thể ngăn năng lượng ánh sáng và pháo plasma, nhưng có thể ngăn thánh quang và đấu khí sao? Thánh kỵ sĩ Hayden dùng hành động thực tế chứng minh, không thể. Trong trò đánh giáp lá cả này, nắm giữ cấp bậc siêu phàm chẳng khác nào chơi một trò chơi, người bình thường so với đặc vụ, đó là một sự thay đổi về chất, chưa kể bọn họ đang đối mặt với một thánh kỵ sĩ truyền kỳ tiêu chuẩn. Ludwig bay lơ lửng ở phía sau, chân cũng không chạm đất, Hayden lao ra, đạp lên kẻ địch trên mặt đất, quang minh chính đại bước vào kho vũ khí. Elan và Nigel nghe thấy âm thanh lập tức tụ họp, Nigel tình cờ giúp một việc nhỏ là làm choáng kẻ thù còn co giật trên mặt đất. Elan rất bình tĩnh theo sát Hayden, đi ngang qua một quang não liền sao chép, thẳng thắn thu thập chứng cứ. Nhưng pháp sư không ra tay, bởi vì cậu nhìn ra Hayden hạ thủ lưu tình, dọc đường kẻ bị thương nghiêm trọng nhất là gãy chân, không có ai bỏ mạng. Hayden giải thích trong liên kết tâm linh, những công ty quân sự tư nhân này cũng không phải là kẻ liều mạng, ngược lại, họ tự chủ đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn trật tự của hắc khu, cung cấp việc làm, mặc dù họ cũng thực hiện các giao dịch phi pháp, nhưng họ không hung hãn tàn bạo, phần lớn thành viên đều phản đối chế độ quân chính của đế quốc, hoặc là tài năng của họ không thể hiện về mặt quân sự cho nên không được đế quốc quân chính trọng dụng, mới lưu lạc hắc khu. Bọn họ làm việc không có tổ chức, tại thời điểm đàm phán hòa bình này lại thực hiện nhiều hành động mờ ám, nhưng yêu cầu những người lưu vong hắc khu làm theo tiêu chuẩn đạo đức của ánh sáng nhân loại cũng đúng là gò ép, bởi vậy Hayden sẽ không giết họ. Những kẻ đánh thuê bị điều khiển bởi lợi ích hoặc là vì mưu sinh bán mạng, nhìn vào tình hình như thế cũng không có ai đầu óc động kinh nhào lên liều mạng với Hayden. Ludwig khen ngợi, ngươi không cần phải giải thích với gocchuyenaudio.com. Ta tin tưởng ngươi sâu sắc hơn nhiều so với ta trong những vấn đề này. Sự thận trọng của thành viên quốc hội giao dịch với thế lực hắc khu khiến Hayden bội phục. Tất cả các dữ liệu và thông tin, Elan và Thiên Hà lưu lãng giả hợp tác cũng không phân tích ra một chút manh mối. Tất cả thông tin đều bị mã hóa, dùng trạm trung chuyển đưa tin, căn bản không truy tìm được nguồn gốc, thậm chí nội dung liên lạc đều là lời văn tiêu chuẩn của công văn, không có tiếng nói nào. Mỗi một nhân viên tiếp xúc với hắn, thậm chí là giám đốc điều hành, chỉ có thể đưa ra một mô tả tương tự như Olin, nam, tuổi không nhỏ. Không hổ là bàn tay đen có thể ngủ đông mười mấy năm sau hậu trường. Lửa giận của Hayden cũng bắt đầu cháy hừng hực, anh cười lạnh một tiếng, mười mấy năm trước nguyên soái Joan được chẩn đoán bị mất khả năng sinh sản, tất cả các y sĩ đều cho rằng khi bà tấn công hạm đội của sào mẫu trùng tộc bị hại bởi độc tố của tổ trùng, trùng tộc chịu nỗi oan này thực sự đã lâu, để bàn tay đen đằng sau hậu trường an ổn mười mấy năm qua. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi từ góc tường truyền đến, một người bên trong những lính đánh thuê ngã xuống đất không dậy nổi dãy giụa bò ra ngoài. Cô nói, nguyên soái Joan thực sự bị chính nhân loại ám hại. Hayden trong trạng thái chiến đấu bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ, đao quang năng trong nháy mắt xoay qua, mũi đao áp sát chóp mũi của người kia quát to một tiếng. Đừng, tôi là phóng viên của tin nhanh đế quốc mỗi ngày, tôi điều tra ngầm. Khí thế của Hayden ngưng lại, dùng giọng nói dễ thương ngọt ngào của thiếu nữ xinh đẹp hiện tại, nghiêng đầu hỏi. Phóng viên, người kia giơ lên thẻ phóng viên, Hayden cau mày. Hồ đồ, nơi như thế này cũng dám đến, không cần mạng. Bởi vì có báo cáo rằng thế lực của Hắc Khu cấu kết với Quốc hội. Hayden trong trạng thái thiếu nữ mất một chút uy nghi của nguyên soái, vì vậy phóng viên kia chỉ rụt cổ một cái tiếp tục hắng giọng, có thể vì Hayden là trùng tộc bây giờ đối mặt với thiếu nữ trùng tộc thậm chí không chút hoang mang, giải thích đàng hoàng trịnh trọng, không điều tra ngầm làm sao chụp được chân tướng A. Hắn nói xong, đứng dậy, ngược lại cũng không lo lắng về việc bảo mật thân phận, trực tiếp móc ra quang não bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tin tức khẩn cấp quan trọng ở trước mặt tôi, chính là danh tiếng lẫy lừng tinh không? Khụ khụ, Ludwig tiên sinh. Ludwig tiên sinh quan tâm đến phúc lợi nhân loại còn hơn cả phóng viên chúng tôi, rõ ràng, Ludwig tiên sinh cũng có kênh thông tin riêng của chính mình, ngài cũng biết hoạt động xấu xa của Quốc hội đế quốc thậm chí mang theo một ả tay chân trùng tộc đến giao nộp cho người lưu vong. Không biết làm sao trong lòng Hayden chợt lóe lên một cảm giác nguy hiểm. Chỉ nghe người phóng viên kia hô to. Thế nhưng, Ludwig tiên sinh, ngài và ả trùng tộc trẻ trung xinh đẹp này cùng nhau, Hayden nguyên. Không đúng, Hayden bệ hạ cũng không ở đây. Phóng viên ngầm còn nhìn thấy Ludwig tiên sinh hôn ả trùng tộc kia. Dưới cái nhìn trợn mắt ngoác mồm của mọi người, phóng viên bật khóc bi thương hò hét với ống kính. Không, ngài không thể đối xử với Hayden bệ hạ như thế. Ludwig tiên sinh, ngài tỉnh táo một chút, Hayden bệ hạ của chúng tôi mới thật sự là người xứng đáng để yêu a. Ludwig, Hayden, cảm ơn, chuyện đột nhiên xảy ra, tinh võng của đế quốc lại một lần nữa đối mặt với sự cố hỏng server. Cái gì, từ đâu tới dã nữ nhân lại dám? Góc truyện audio.com, đào góc tường của bệ hạ a. Đừng cản tôi muốn gia nhập đội cận vệ của trùng hoàng bệ hạ, giúp bệ hạ trói Ludwig hồi cung. Thào, Ludwig và Hayden chia tay. Hắn có thật xấu đi, học phép thuật học tới ngu ngốc sao, chia tay Hayden bệ hạ của chúng ta, một nam nhân hoàn mỹ như vậy không muốn tìm một trùng tộc loli ngực phẳng. Chẳng lẽ là vì ngực của Hayden bệ hạ quá lớn, Ludwig tiên sinh yêu thích ngực bé. Không, hoàng đế của tôi đầu tiên là bị đế quốc phản bội, bị quốc hội phản bội, bị thuộc hạ cũ phản bội, Ludwig tiên sinh ngươi thật sự không thể rời bỏ ngài ấy. Hoàng đế đau khổ của tôi oa oa oa. Đây nhất định là tin tức giả, không chừng trùng tộc kia là biểu muội của Hayden bệ hạ chăng? Quốc hội đều là thiểu năng trí tuệ, trùng tộc thì sao? Tôi chỉ biết là, nếu như không có Hayden, tinh vực trung ương có thể có ngày yên bình như hiện tại sao? Nếu như cuộc sống tốt đẹp của chúng ta là âm mưu của trùng tộc. Vậy bây giờ tôi sẽ gia nhập trùng tộc, tôi không ngốc, ai thực sự quan tâm đến nhân loại tôi cảm nhận được. Mẹ nó, hiện tại tổ quốc của bệ hạ cũng mất, bạn trai cũng chạy, Hayden bệ hạ ngài nhất định phải cố gắng lên. Đây là ác ý của vũ trụ, dằn vặt Hayden của chúng ta như vậy. Thao hạt nhân tinh cầu đi, không phải chỉ là người thức tỉnh mạnh nhất sao, tôi cũng không tin hắn có thể đánh được nhiều người chúng ta như vậy. Tôi mở trang gây quỹ tìm người đánh ngất hắn ném tới trên giường của Hayden bệ hạ. Không biết thổ hào của tập đoàn tài chính nào nói được là làm được, còn thực sự mở trang gây quỹ cộng đồng tuyển mộ lính đánh thuê tố chất tốt, bản thân trước tiên chi ra 1 triệu đế quốc tệ. Nói chung, cư dân mạng có những ý kiến khác nhau, nhưng vì ngăn chặn vấn đề trước khi xảy ra, thiên ngôn vạn ngữ đã hội tụ thành một câu hò hét. Ludwig Schlechel, mẹ ngươi đang ở trong tay chúng ta, ngươi dám bỏ rơi Hayden bệ hạ thử xem. Joan vô tội bị liên lụy, vẻ mặt mê man, tác giả có lời muốn nói. Hayden, xem kìa, chúng ta bên nhau là thuận theo lòng dân, là trào lưu lịch sử, là xu hướng phát triển. Lulu, ngươi nói đúng, cảm ơn bọn họ. quốc hội, công ty quân sự, hộp cơm không cần phát tự chúng tôi lăn ra lấy, cẩu lương ăn có chút no. Nhưng hôm nay tôi có một cảm giác thành công, làm nổ váy của Hayden. Chúng ta thành công, Joan, không thành vấn đề với tôi đồng ý hôn sự này. Roley, bà cũng không ý kiến. Mason, WordPress.com, phóng viên chính là loại sinh vật kỳ bí nhất của chuyện này he omega he cách chương.